Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1428. Tứ tượng trưởng lão. Là tứ tượng trưởng lão, trưởng quản tứ tượng, cùng tứ tượng thần thú kết xuống sinh tử khế ước không không có cảnh trưởng lão. Vân Yên lông mày hơi nhíu lên, nhếch môi đỏ, thấp giọng nói ra, người nhanh chóng từ phía sau đào tẩu. Ta đến ngăn cản bọn hắn một lát. Không, ta không thể sẽ cùng ngươi tách ra. Huống chi, bốn vị bất diệt cảnh, ta cũng không e ngại. Vương Khai nhẹ nhàng lắc đầu, thủy chung thâm tình nhìn xem nàng. Từ lúc phát hiện người đến, chỉ là khu khu bất diệt cảnh về sau, Vương Khai cảnh giác, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Về phần cái kia cái gì trưởng quản tứ tượng, lại cùng tứ tượng thần thú kết xuống sinh tử khế ước sự tình, Vương Khai thì càng thêm biểu thị vạn hai điểm khinh thường. Xa nhớ ngày đó, Long A Phượng, thậm chí như cùng kỳ chờ hung thú, đều chạm qua đối mặt, còn thật không có e ngại qua một lần. Người không rõ, tứ tượng thần thú năng lực rất mạnh. Bốn vị trưởng lão như hóa thân thành tứ tượng thần thú, chiến lực tăng gấp bội, tuyệt không tầm thường bất diệt cảnh có thể ngăn cản. Đồng thời, bọn hắn như hợp bốn làm một, nhưng tại trong vòng nửa canh giờ, có được chí tôn cảnh chiến lực, không thể địch, người nhanh chóng từ phía sau đào tẩu, ta đến kéo dài bọn hắn một lát, chỉ cần mệnh vẫn còn, người khi nào đến đây gặp ta, đều không thể sao. Vân Yên nói chuyện đồng thời, đã đứng dậy, hướng về dưới lầu bước đi. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói im lặng cực kỳ. Cũng là không nghĩ tới. Cái này cái gọi là tứ tượng thần thú. Thế mà còn có hợp thể bản sự. Hợp thể về sau, liền có thể từ bất diệt cảnh chiến lực, thu hoạch được đạt tới cảnh giới chí tôn chiến lực sao? Hắn đã trốn, chư vị trưởng lão, còn xin mau mau rời đi a. Vân Yên chắp hai tay sau lưng, đứng tại Vân Lâu bên cạnh cửa, lạnh lạnh nói ra, trốn, lời vừa nói ra. Văn Huyên lông mày nhíu một cái, nhếch môi đỏ hừ lạnh nói, Vân sư tỷ, xem ra ngươi thật bị tiểu tử kia cho lừa gạt, đến bây giờ, còn phải che chở hắn. Hừ, ngươi nhất định đem hắn ẩn nấp rồi a? Không phải, tiểu thư, chúng ta xác thực không cách nào nhìn trộm đến những người khác khí tức. Một điểm khí tức cùng, tung tích, đều không thể phát hiện. Tà môn cực kỳ, hẳn là trốn rất xa. Bốn vị bất diệt cảnh trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt đều là có chút khó coi nói ra. Vốn là nghe Văn Huyên nói, có vị bất diệt cảnh giang hồ thuật sĩ chạy tới Vân Lâu lừa gạt Vân Yên, càng trêu chọc Văn Huyên, nghiêm trận lấy đối đãi bốn vị trưởng lão, vì cam đoan an toàn chiến thắng thì cùng nhau đến đây. Nhưng mà bọn hắn hiện tại mới phát hiện, kết quả là vẫn là khinh thường đối phương bản sự, thế mà đều trốn vô ảnh vô tung, đều không có thể phát hiện nửa điểm vết tích. Cái này nếu như chiến bắt đầu, không hợp thể, tuyệt đối địch hơn hết. Ta không tin, ta muốn vào xem một chút. Văn Huyên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cất bước vọt vào Vân Lâu bên trong, lại là bước nhanh trèo lên lầu 2. Người đang tìm ta sao? Vương Khai cười tủm tỉm ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhìn xem đi tới Văn Huyên, lật tay quét qua, ông, quét xuống một cái kia Văn Huyên còn chưa kịp la lên, thân hình chính là bị Vương Khai câu lấy được trong ngực, trước ngực, tức thì bị hắn một tay, cho hung hăng địa bắt mà bắt đầu, xong, ta bị xâm phạm, oa, ta bị xâm phạm, không thể nói chuyện Văn Huyên, đầu óc trống rỗng. Chỉ có thể ở đáy lòng, âm thầm rên rỉ mà bắt đầu. Ngươi bây giờ nói cho bọn họ, ta đã đi, không phải vậy, ta lập tức đưa ngươi nơi này bóp nát. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm nói ra, bá, bóp nát, lời vừa nói ra, Văn Huyên thân thể mềm mại run lên bần bật, gương mặt xinh đẹp trắng bệch mãnh liệt gật đầu. Ông, lập tức, đợi đến Vương Khai thả ra Văn Huyên. Nàng thì là hướng về phía bên ngoài, run rẩy thanh âm nói ra, hắn đã trốn, ân, tiểu thư, Ngươi vì sao như vậy ngữ khí? Chẳng lẽ là không tốt? Nhanh đi cứu tiểu thư. Trong khoảnh khắc, cái kia bốn vị trưởng lão nhìn nhau, cùng nhau quá sợ hãi, vội vàng bước động bước chân, mấy cái lắc mình, chính là đi tới lầu hai. Thấy một màn, chính là bị Vương Khai ôm vào trong ngực Văn Huyên. Thậm chí, Vương Khai một tay, càng đặt ở trước ngực nàng, từ hãm sâu đi vào ngón tay đến xem, dùng sức cực điểm, hỗn trướng, thả tiểu thư, không phải, chúng ta thế tất diệt ngươi. Bốn vị trưởng lão phẫn nộ đến cực điểm, Lôi Đình tức giận gào thét không ngừng. Ngươi, ngươi há có thể như thế hại ta? Đột nhiên, Vương Khai đột nhiên đứng dậy, một thanh đem Văn Huyên đẩy lên một bên, chỉ về phía nàng, bi ai không thôi nói ra, cho dù ngươi muốn giết ta, cũng không trở thành dùng như thế phương thức hãm hại ta a. Ngươi là ta kiếp trước tình cảm chân thành, hiện tại ngươi không nhớ nổi ta không quan hệ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi làm ra khác người sự tình đến. Ngươi vì sao muốn như vậy muốn ta chết? Bá, lời vừa nói ra, Văn Huyên trong nháy mắt mộng rơi mất, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn xem Vương Khai, trong lúc nhất thời, đều là quên đi phản bác, hoàn toàn bị hắn ngôn ngữ, cho khiếp sợ đến, rõ ràng là hắn chủ động xuất thủ, xâm phạm mình, hiện tại lại còn nói thành, là mình cố ý để hắn xâm phạm, từ đó hãm hại hắn. Trên thế giới, vì sao hội có như thế hèn hạ vô sỉ hạng người? Mặt người ra, vì sao có thể như vậy dày? Chư vị trưởng lão, mời các ngươi rời khỏi Vân Lâu. Hắn là phu quân ta. Ta sẽ không để cho các ngươi động đến hắn mảy may. Huống hồ, Văn sư muội tính tình, các ngươi đều là rất rõ ràng. Hắn muốn mượn cơ hội hại chết Vương Khai. Dùng ra như thế phương thức, cũng chẳng có gì lạ. Vân Yên nhíu lại lông mày, lành lạnh nói ra, ách. Nghe thấy lời ấy, bốn vị bất diệt cảnh trưởng lão không khỏi nhìn nhau. Xác thực, Văn Huyên tại bên trong tông môn luôn luôn làm sằng làm bậy, đồng thời các loại thủ đoạn đều tầng tầng lớp lớp, hại nhân sự tình làm đơn giản nhiều lắm. Cho dù là bọn hắn, bốn vị bất diệt cảnh trưởng lão đều là bị nàng hố qua vô số lần, chỉ là không nghĩ tới lần này dùng chiêu thức thế mà như thế cực kỳ, hy sinh lớn như vậy. Ta hội ngu sao như vậy, lãng phí mình tới giết hắn. Văn Huyên lập tức khí không được, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gần như sắp muốn điên mất rồi. Hắn là phu quân ta, xin ngươi đừng lại tới quấy rầy chúng ta. Vân Yên lành lạnh cường điệu nói, vụt vụt vụt, lời vừa nói ra, Văn Huyên liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Vân Yên tại ngũ huyền đạo môn bên trong địa vị cũng không so với nàng thấp bao nhiêu, thậm chí bằng vào sư tôn của nàng bản sự, mặc dù không có đạt tới chí tôn cảnh, nhưng chiến lực lại là cùng đạo môn chí tôn không khác nhau chút nào. Nếu nàng cường ngạnh phải che chở Vương Khai, xác thực không người có thể làm gì được hắn. Nhưng dù vậy, Văn Huyên cũng là không phục, không cam lòng cực kỳ. Ta không quản, hắn vừa mới xâm phạm ta, nhất định phải trả giá đắt. Văn Huyên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, giọng dịu dàng nổi giận nói, người muốn cho ta nỗ lực vô cùng đại giới. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi lên phía trước. Đối với vừa mới Vân Yên nói mình là nàng phu quân sự tình, trong lòng có thể nói trong bụng nở hoa. Chiếu cứ tiếp như thế, cầm xuống nàng, tất nhiên không xa. Ngươi, ta không quản, tóm lại ngươi phải bỏ ra để cho ta hài lòng đại giới. Văn Huyên nhếch môi đỏ, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.